Chương 207 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 1 thánh thể. Tiểu Điềm Điềm thật sự không muốn lại nhìn một lần Long Phi thương tâm gần chết bộ dáng, này loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Diệp Tử Yên kéo lại Tiểu Điềm Điềm, nói, ngươi hiện tại nói cho hắn chẳng khác nào cho hắn phán dưới tử hình phế bỏ hắn, chúng ta hiện tại cần phải làm là sư tỷ tranh thủ thời gian, làm cho nàng đem hôn lễ chậm lại đến 3 năm sau. Cũng vì Long Phi tranh thủ 3 năm thời gian. 3 năm. Long Phi ngươi chỉ có 3 năm thời gian, ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ a, nhất định phải gặp tuyết lớn đầy trời trong. Diệp Tử Yên quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa Hỏa Ly Thành, lẩm bẩm nói, Long Phi, chúng ta tại Triều Thiên Tông chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới. Long gia, Long Phi viện tử lý, không ít y sư ra ra vào vào, Long Tam Phong cùng Long Chiến Hải đứng tại viện tử lý đi tới đi lui, Triều Thiên Tông. Triều Thiên Tông, đáng chết lại dám bắt nạt ta Tôn Nhi, Long Tam Phong chau mày, vô cùng lo lắng. Liền hận không thể thay thế Long Phi chịu đựng tất cả thống khổ, Long Chiến Hải gánh tâm đạo, kẻ tiểu phi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Một tên y sư đi ra, đối Long Tam Phong lắc đầu một cái, nói, ghê quá tôn, ta tận lực. Thiếu chủ thương quá nặng đi. Chúng ta thật sự tận lực. Vài tên thái y cũng đều đi theo đi ra, lắc đầu, thiếu chủ nhục thân bị kiếm khí xuyên suốt, thêm vào ban đầu gân mạch tích tụ, đang điền phá toái. Lại bị chiến hoàng khí tức nghiền ép, hắn hiện tại sống sót chính là một cái kỳ tích, nhưng là hắn trong cơ thể làm chúng ta bị tổn thất thật không có biện pháp. Long Tam Phong nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê một đám lang băm, các ngươi phải tác dụng gì, đều cho lão tử cút ra ngoài." Nổi trận lôi đình, Kiều Kiều hai tay nắm chặt sắc mặt vô cùng lo lắng, nước mắt đều phải khóc khô rồi, đi tới Long Tam Phong trước mặt, nói, "Ê Long gia gia, để cho ta thử một chút đi." Không đợi Long Tam Phong gật đầu, nàng vọt thẳng tiến Long Phi gian phòng, báo nữ cũng lập tức đi theo, nhìn trên giường Long Phi, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người giống như là người chết bình thường, kề thiếu gia. Kiều Kiều không nhịn được, mắt nước mắt ung ung trào ra, Long Phi ca ca. Báo nữ cũng không nhịn được, y vù vù, Kiều Kiều đi tới bên trên giường, nàng cũng không lo nổi nhiều như vậy, trực tiếp cắt ra lòng bàn tay, dùng của mình tiên huyết tích tại Long Phi trong miệng, báo nữ sững sờ, kề Kiều Kiều tỉ tỉ. Kiều Kiều lẩm bẩm nói ra, người ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có đã sanh bệnh, cho dù chịu đến thương lại nặng nữa cũng sẽ tự động khôi phục, trên người không lưu lại một tia vết tích, ta dùng trước không biết, thẳng đến ta dung hợp thiếu gia cho ta dòng máu phượng hoàng mới phát hiện, trong cơ thể ta có một loại kỳ dị lực lượng, này cổ lực lượng có thể trì dụ tất cả. Thế nhưng là ta không biết này loại lực lượng làm sao thả ra ngoài, hay là nói chỉ có thể đối chính ta hữu dụng. Kiều Kiều nhanh chóng khóc lên, nói tiếp, kể ta huyết dịch hẳn là ẩn chứa cái cổ này kỳ dị lực lượng, nhất định có thể cứu về thiếu gia. Diệp Tử Yên đi ra thành sau, Long Phi liền ngất đi qua http://trwinkutiti.net. Hắn cần chính là cái gì? Là đan dược, là điểm sinh mệnh, cũng không phải những kia bác sĩ kê đơn thuốc. Hắn sinh mệnh rồi cùng trong trò chơi người chơi sinh mệnh như thế, cần chính là đỏ, đỏ chính là của hắn sinh mệnh, nhưng là ngoại trừ chính hắn, không có ai biết. Hệ thống không ngừng lập lòe cảnh báo hồng quang, Long Phi nội tâm không ngừng giãy giụa. Ta không thể chết được, ta vẫn không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết được, ta muốn giết tới Triều Thiên Tông, ta muốn để Hồng Thiên Tuyệt quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục, ta muốn mang đi Liễu Lạc Khê, ta nhất định phải, kệ không thể chết được. Ta nhất định không thể chết được a. Hắn liều mạng chống cự, nhìn chỉ còn dư lại vài điểm huyết điểm sinh mệnh Long Phi chưa từng có như bây giờ hoang mang qua, cho dù đối mặt Hồng Thiên Tuyệt đều không có như bây giờ sợ qua, bởi vì hắn không muốn chết, bởi vì hắn muốn 3 năm sau đánh đổ Hồng Thiên Tuyệt. Liền ở hắn rơi vào lúc tuyệt vọng, trong miệng bỗng nhiên xuất hiện một tia tinh mạng chất lỏng, cũng tại này một trong phút chốc y vù. Hắn thân thể chấn động y ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được thánh linh chi huyết y ken. Điểm sinh mệnh về đầy. Ken. Phóng thích dung hợp thánh linh chi huyết. Long Phi không nhớ bao nhiêu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê dung hợp." Cũng trong nháy mắt này, hắn đang điền bên trong Viêm Hoàng lão tổ mảnh kinh. Đồng thời, ý niệm truyền âm cho Long Phi, nói, ê đây là thánh thể huyết dịch, không nghĩ tới nơi này thậm chí có thánh thể cường giả. Ngươi không cần khống chế thân thể, giao cho ta. Ta muốn để ngươi nhục thân tăng lên một cái đẳng cấp. Tiếng nói vừa dứt, bên trong đan điền một luồng bàng bạc lực lượng thả ra ngoài, trực tiếp tràn vào Long Phi tứ chi bách hài, toàn thân mỗi một tấc da thịt bên trong sát theo đó đem vừa nãy Long Phi dung hợp nhập vào cơ thể thánh linh chi huyết nhanh chóng luyện hóa. hấp thu trincutui.net http://2.2/trini.net. Tại hắn luyện hóa đồng thời, Long Phi thân thể không ngừng run rẩy động lên, kịch liệt giãy giụa. Mỗi một tấc da thịt đều tại thuế biến, hắn nhục thân cường độ cũng đang điên cùng trở nên mạnh mẽ, loại này kịch liệt biến hóa kéo dài trọn vẹn nửa giờ mới chậm rãi hạ thấp. Tại biến hóa ngàn vạn biến mất sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, keng. Chúc mừng player Long Phi dung hợp thánh linh chi huyết, thu được cấp 1 thánh thể. Hầu như tại đồng thời, Viêm Hoàng lão tổ miệng to thở hổn hển, vừa nãy hắn đem hết thể chân khí đều thả ra ngoài rồi, gần như không chống đỡ nổi, hư nhược nói ra, ghê tiểu tử, ào, ào hô. Thành công. Ngươi bây giờ có được tối cấp thấp thánh thể, ngươi nhục thân phòng ngự đã đạt đến Nam Thiên Vực Điên Phong, hiện tại ngươi chỉ cần đem ngươi thánh thể chậm rãi luyện hóa đi ra là được rồi. Không được. Ta cần nghỉ ngơi rồi, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi, nếu không này cái nữ hài huyết đều phải chảy khô, nàng thánh linh chi huyết quá tinh khiết rồi, lại dung hợp dòng máu Phượng Hoàng, này cái nữ hài tương lai thành tựu e sợ sẽ nghịch thiên. Nói xong, Viêm Hoàng lão tổ khí tức liền hoàn toàn biến mất ở đan điền nơi sâu xa, cũng trong nháy mắt, Long Phi bỗng nhiên bắn người ngồi dậy, tỉnh lại lại đây, nhìn Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt, nhìn nàng không ngừng chen ra máu tươi đến, lập tức nói, ghê Kiều Kiều, ta được rồi. Kiều Kiều môi trắng bệch, lộ ra sáng lạng vô cùng mỉm cười, ghê thiếu gia, ngươi rốt cuộc được rồi, ta liền biết ngươi không có việc gì. Nói xong nàng hôn mê đi, Long Phi lập tức nói, kẻ nhanh làm chút bổ huyết dưỡng khí đang dược đến. Nếu như không phải Kiều Kiều không ngừng chen ra thánh linh chi huyết lời nói, cho dù có Viêm Hoàng lão tổ luyện hóa, Long Phi cũng không khả năng dung hợp thành công, càng không thể ngưng luyện ra cấp 1 thánh thể. Nửa giờ sau, Kiều Kiều cũng tỉnh lại, Long Phi nhìn nàng, kẻ ngươi thật khờ. Kiều Kiều hì hì cười cười, như cũ là cái kia xinh đẹp đáng yêu tiểu nha hoàn, nói, kẻ thiếu gia, ta nguyện ý ngốc, ta liền nguyện ý đần độn, hì hì. Ba người đi ra ngoài, Long Tam Phong chào đón, ghê tiểu phi. Long Phi nhìn viện tử lý chật ních người, hắn nhẹ nhàng cười cười, nói, ê để mọi người lo lắng rồi. Yên tâm, ta không sao. Ta Long Phi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ. 3 năm sau, ta muốn đánh đổ Triều Thiên Tông, số từ 1991.